Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 297, một nhân loại. Phản hồi trang sách to lớn phi không thuyền chậm rãi đứng tại Winterfell ngoại vi. Đây cũng không phải là Trảo Căn Bảo lần đầu tiên tới Winterfell. Nhưng nhìn trước mắt tối như mực một mảnh địa hạ thành. Nội tâm như cũ có chút khẩn trương bồn chồn, không có biện pháp, trò chơi hoàn cảnh làm thái quá mức giống như thật, chuẩn bị hạ xuống rồi. Nắm vững, ma năng kỹ sư kiêm nhâm phi không đỉnh thao túng thành viên địa tinh Vưu Đạt. Hướng về phía phi không thuyền thượng mấy trăm hiệu các người chơi lớn tiếng hô. Trảo Căn Bảo nhanh chóng bắt lấy bên cạnh mình lan can. Cái khác các người chơi cũng làm ra động tác giống nhau. 2000 danh người chơi cũng không có toàn bộ lên thuyền. Mà là từ dây lóc chọn lựa mấy trăm danh. Chủ yếu là bởi vì một chiếc phi không thuyền không có biện pháp chứa nổi 2000 người. Vì sao không từ truyền tống môn trực tiếp đi Winterfell? Bởi vì Winterfell tại mất đi ma lực cung ứng. Tất cả truyền tống môn cũng không thể sử dụng. Còn lại các người chơi, có thể tại phi không thuyền tin tức manh mối, thông qua phi không thuyền thượng phù văn truyền tống trang bị qua. Trảo Căn Bảo bọn họ cũng chính là cái gọi là tiền trạm quân. Phi không thuyền tại tin tức manh mối, các người chơi rất nhanh bừng lên, sau đó bắt đầu xây dựng nổi lên trụ sở của bọn hắn. Cũng chính là đơn giản dùng tảng đá làm thành một vòng tròn mà thôi. Lúc trước vây quanh cứ địa, đã bị Winterfell dỡ bỏ. Bất quá bây giờ bọn họ lại trở về. Sylock đại nhân, Winterfell nhìn qua, có phần không thái nhất dạng A. Đường Sylock đi xuống phi không thuyền thời điểm. Bruce thanh âm xuất hiện ở Sylock trong đầu. Trung quy địa hạ thành hạch tâm năng lượng cũng bị hút khô rồi. Không có ma lực tới chiếu sáng cũng là chuyện rất bình thường. Sylock cũng không có cảm thấy kỳ quái, hắn rất hiển nhiên biết Winterfell trong phát sinh ra cái gì. Sylock đại nhân, nguyên lai đây hết thảy đều tại ngài nằm trong kế hoạch của A. Để cho Andrew cố ý mang đi pho tượng, sau đó lợi dụng pho tượng hút khô Winterfell địa hạ thành hạch tâm năng lượng. Triệt để tê liệt phòng ngự của bọn hắn biện pháp. Lại dựa vào người chơi tiến hành cuối cùng quét ngang, Winterfell liền là chúng ta. Bruce hưng phấn nói, sau đó chúng ta liền lợi dụng Winterfell nhân khẩu, với tư cách là chúng ta chinh phục thế giới kiên cố cơ sở. Theo sát lấy bắt đầu ba đo đạc, chúng ta lợi dụng Winterfell vật tư, hoàn toàn có thể gánh chịu lên trên vạn người người chơi tiêu hao. Từng bước một vững bước khuếch trương. Thực không dám đấu giếm. Sylock đại nhân, tại ngài mất tích kia hơn 10 ngày, ta cực kỳ bi thương, vốn là ý định chấp hành như vậy báo thù kế hoạch. Thế nhưng bởi vì Sylock đại nhân ngài không tại nguyên nhân, ta không có cách nào hoàn mỹ chấp hành này nhất kế vạch. Thật sự là đáng tiếc a, bất quá không quan hệ, hiện tại Sylock đại nhân ngài trở về. Chúng ta nhất cử bắt lại Winterfell. Ngươi đang nói cái gì? Sylock cũng không có như cùng Bruce hưng phấn như vậy, mà là nhìn về phía trước mắt an tĩnh thành thị. Chúng ta cũng không phải là cái gì kẻ xâm lược. Thay vì thần kinh khẩn trương phát động một lần lại một lần chinh phục chiến dịch. Chẳng lẽ ngươi không biết là việc buôn bán, bắt người tình tốt hơn một chút sao? Huống chi... Mục tiêu của ta cũng không phải là Winterfell nhỏ như vậy mà thôi. Vĩnh hằng quốc độ các dũng sĩ. Sylock đối với trước mặt hưng phấn các người chơi hô. Đồng thời thả ra chính mình uy áp. Để cho bọn họ đều tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Kế tiếp các ngươi gặp mặt đối với cái gì. Ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng thiếu chút chinh phục toàn bộ thế giới đại ác ma. Di sản của hắn chắc chắn sẽ không là nhỏ hài tử qua mọi nhà đơn giản như vậy. Các ngươi có thể sẽ chết, có thể sẽ dâng ra sinh mệnh. Thế nhưng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi làm hết thảy hy sinh cũng là vì lòng đất hòa bình của thế giới. Đi theo ta, các dũng sĩ, không nên hoảng hốt, cũng không muốn có bất kỳ e ngại, bởi vì các ngươi sắp tiến hành chiến đấu là vì lý tưởng của các ngươi. Psylocke nội dung cốt truyện kêu gọi đầu hàng vừa mới hô xong. Mất đi trói buộc, các người chơi liền nhao nhao hô. Vì trang bị, vì đồ dùng trong nhà, vì long tộc, tào ni mã long tộc bức đám nhóc con. Chúng ta bát cơm liên minh hôm nay muốn làm chết các ngươi. Vkhhh. Sau đó, những cái này kích động các người chơi theo sau lưng Psylocke. Hướng phía một mảnh tĩnh mịch Winterfell đi tới. Chảo căn bảo cùng ở trong đội ngũ. Owen Mow còn có báo tử đầu Linh Sung đương nhiên cũng đi theo hắn một chỗ. Lần này cảnh tượng chiến dịch như cũ tại Winterfell, bất quá địch nhân từ cổ thần tín đồ biến thành thiếu chút chinh phục thế giới đại ác Marocki Lang Kaimi. Nói đúng ra là hắn lưu lại cái gì đồ chơi, nhưng bất kể như thế nào, mỗi một lần cảnh tượng chiến dịch, các người chơi đều thu hoạch tương đối khá. Lần này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá khi các người chơi đi tới Winterfell cửa thời điểm, bọn họ phát hiện tình huống có phần cổ quái. Bởi vì Winterfell trong một người đều không có, chỉ có một cái tảng đá pho tượng. Đủ loại màu sắc hình dạng tảng đá pho tượng bày ra đủ loại tạo hình, có đi đường, có đứng, còn có hé miệng ăn cái gì. Loại cảm giác đó giống như là tất cả mọi người trong nháy mắt bị hóa đá đồng dạng. Này cái gì đồ chơi? Medusa tới. Âu ăn mâu nhìn xem xung quanh cổ quái pho tượng. Bọn họ tại tiến nhập Winterfell, lại không có đi theo Psylocke, mà là đến cửa hàng xung quanh đi vơ vét đi. Thế nhưng tựa như bên ngoài trên đường phố những thạch đầu nhân đó pho tượng đồng dạng, Winterfell cửa hàng xung quanh cũng giống như cũng bị hóa đá đồng dạng, bao gồm những đồ dùng trong nhà đó. Âu ăn mâu thử mấy lần hy vọng đem những đồ dùng trong nhà đó cho vận chuyển đi. Thế nhưng tảng đá thật giống như từ mặt đất dài ra đồng dạng, bất luận hắn dùng bao nhiêu khí lực đều ôm không đi. Dùng vũ khí đi chém cũng chỉ là có thể lưu lại một chút vết cắt mà thôi. Càng ngày càng nhiều các người chơi chạy loạn khắp nơi, sau đó phát hiện căn bản không có vật gì có thể lấy đi. Lại thất vọng chạy trở về Psylocke bên người, mà Psylocke đối với các người chơi hành động cũng không ngăn cản. Psylocke không có để ý hai bên đường cổ quái thạch hóa hiện tượng, mà là trực tiếp đi tới Winterfell thành chủ đại sảnh phương hướng. To lớn tòa thành đại sảnh, giống như phía ngoài sở hữu công trình kiến trúc đồng dạng, cũng đã biến thành màu xám tảng đá. Nơi này không giống như là bên ngoài như vậy sinh hoạt muôn màu pho tượng, mà là từng cái một mặt mang lấy vẻ mặt thất kinh địa tinh, lang nhân hoặc là dã thú người gì gì đó. Trên thực tế càng là rời đi thành chủ đại sảnh tới gần, càng có thể thấy được người đi trên đường phố nhóm đang nhìn lấy thành chủ đại sảnh vị trí. Tại thành chủ đại sảnh bên ngoài là một đống lớn vỡ vụn ra tới tảng đá, thật giống như có to lớn tảng đá ở đại sảnh bên ngoài bị đập nát đồng dạng. Các người chơi líu xíu đều nghị luận, chung quy từ cửa thành một đường đi đến nơi này, đều không có nhìn thấy bất kỳ địch nhân, càng không có cái gì có thể lấy đi đồ vật. Một đường đi tới phảng phất đều tại nhìn, đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện đồng dạng. Xem ra chúng ta khách tới rồi. Một cái tảng đá vương tọa bị bày đặt tại thành chủ cửa đại sành. Một người ngồi ở tảng đá trên vương tọa. Tại người kia bên cạnh còn đứng lấy một cái mang theo ác ma cánh thượng vị ác ma. Đã thạch hóa thượng vị ác ma Andrew, mà từ trên mặt của Andrew còn có thể thấy được tự hào, hưng phấn, vẻ mặt kiêu ngạo. Nếu như từ tác phẩm nghệ thuật góc độ đến xem, tượng đá chế tác tương đối tinh xảo, mà ngồi tại tảng đá trên vương tọa là một nhân loại. Ngày hôm qua thì thư hữu phế chỗ ở Bì Bì Tôm sinh nhật,